Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 395. Ta giống như biết cái gì không nên biết là sự tình. Canh thứ hai. Mưa càng xuống càng lớn. Thẩm Phương Phương nghe được hạt mưa đập cửa sổ kiếng thanh âm. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy hôm nay trời mưa âm thanh tựa hồ đặc biệt rõ ràng. Làm nàng ngồi xuống đối mặt Lục Viễn thời điểm, nàng phát hiện Lục Viễn chẳng hề nói một câu. Hắn cứ như vậy nhìn nàng chằm chằm. Thẩm Phương Phương tự nhiên biết Lục Viễn con mắt đang nhìn cái gì đồ vật. Con mắt là tâm linh cửa sổ. Trừ phi nhận qua đặc biệt huấn luyện, nếu không hoặc nhiều hoặc ít đều có thể toát ra một chút bản nhân tin tức. Đây đối với chuyên môn học tâm lý học người mà nói cũng không phải là việc khó gì. Thẩm Phương Phương cũng không vội, nàng cũng không cảm thấy Lục Viễn có thể từ mình ánh mắt bên trong nhìn ra thứ gì. Tâm lý học mặc dù bị truyền đi rất mơ hồ, nhưng thực tế bên trên cũng không có trong phim ảnh viết đáng sợ như vậy. Lục Viễn cũng không có từ Thẩm Phương Phương ánh mắt bên trong nhìn ra bất kỳ vật gì, nhưng hắn cũng không thất vọng. Trong đầu hắn không ngừng mà quanh quẩn Thẩm Phương Phương vừa rồi cùng chính mình nói mỗi câu lời. Nói, đồng dạng, rất nhiều bất đồng tổ hùn vốn liệu đều tại Lục Viễn trong lòng bồi hồi loại cảm giác này để Lục Viễn cảm thấy rất kỳ diệu. Mình đầu này liền không có linh như vậy tỉnh qua. Cứ như vậy, một cái suy nghĩ, một cái chờ đợi, toàn bộ văn phòng vậy mà trở nên trước nay chưa từng có yên tĩnh. Chỉ có ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Ngươi là một cái rất kiêu ngạo người. Ồ, ngươi đừng nói cho ta xem thời gian dài như vậy liền nhìn ra những vật này. Thẩm Phương Phương híp mắt lại. Nàng cảm thấy Lục Viễn nói là nói nhảm. Kiêu ngạo, đây không phải nói nhảm là cái gì? Người nào trong lòng không kiêu ngạo? Người kiêu ngạo cùng những người khác khác biệt, ta không biết ngươi trong sinh hoạt là cái dạng gì. Nhưng ta không ngại lớn mật phỏng đoán một chút. Ngươi trong sinh hoạt hẳn là một cái bình dị gần gũi. Rất có lễ phép, đối với bất kỳ người nào đều nho nhã lễ độ. Tất cả mọi người cảm thấy ngươi lực tương tác rất mạnh, ta là một cái tâm lý thầy thuốc. Nếu như ta không có lực tương tác lời nói, bệnh người hoặc nhiều hoặc ít đều lại đối ta phòng bị, không? Đây không phải ngươi nghề nghiệp nguyên nhân, đây là ngươi ở sâu trong nội tâm thâm căn cố đế đổ vật. Là một cái mặt nạ, thí dụ như, ngươi bây giờ ngồi ở trước mặt ta, một mực tại nghe ta nói. Kỳ thật, ngươi đang suy nghĩ ta sẽ dùng cái gì bằng môn tà đạo phương thức cùng ngươi giao lưu. Cứ việc ta vừa rồi chạm đến ngươi nội tâm, thế nhưng là ngươi vẫn như cũ không cảm thấy ta có cái uy hiếp gì tính. Nếu như trước mắt là một tòa sơn lời nói, ngươi bây giờ đã trải qua đứng tại đỉnh núi, ngươi đang đứng tại chỗ cao quan sát ta, mà ta tại trong lòng ngươi chỉ là một cái leo lên người. Cứ việc ta thử nghiệm tiếp cận ngươi, nhưng thực tế bên trên ngươi lại nhận là ta và ngươi là ngày đêm khác biệt, là người khiêu chiến. Đây chính là kia một loại thẩm thấu tiến ngươi sâu trong linh hồn kiêu ngạo, ha ha. Nói tiếp, Thẩm Phương Phương thu hồi tiếu dung nhìn xem Lục Viễn. Bất quá nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều là mang theo kia một tia để người khó mà nhìn không thấu. Khí chất. Lục Viễn lại cẩn thận quan sát cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì. Nhưng là Lục Viễn cảm giác mình hưng phấn dị thường. Hắn có một loại giống như mê tự tin cảm giác. Hắn hiện tại có dũng khí minh bạch tâm lý học chân chính chỗ tốt. Đó là một loại thăm dò cùng thăm dò. Từ các loại dấu vết bên trong tìm tới kia một tia nhìn như hư vô mờ mịt đáp án. Tâm lý học là huyền diệu. Đồng dạng, lòng người là thiên biến vạn hóa, nhưng rất nhiều thâm căn cố đế đồ vật cũng không có thay đổi. Kỳ thật cái này có thể nhìn thành là một trận không có khói lửa giao phong. Căn cứ ngươi vừa rồi đi tới bước chân đến xem. Ta nhìn ra được ngươi rất tự hạn chế, thậm chí có chút ép buộc chứng. dù sao ngươi thường một cái bước chân khoảng cách tựa hồ cũng nắm chắc được không sai chút nào. Nếu như vừa rồi ta suy đoán đồ vật rất chuẩn xác lời nói, ngươi loại kia kiêu ngạo hẳn là từ tiểu thụ qua thương tích, tiếp tục. Lớn mật đến đâu suy đoán một chút, ta cảm thấy ngươi hẳn là gia đình độc thân từ nhỏ, hẳn là phụ mẫu ly dị. Ngươi không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi mềm yếu một mặt. Đồng dạng, ngươi cố ý nghĩ che giấu mình vết thương, cố gắng duy trì cùng người bình thường đồng dạng, nhưng là theo thời gian trôi qua, loại này vết thương một chút xíu mở rộng, Vĩ Tuyết chắc hẳn đem ta thân thế nói qua cho ngươi. Thẩm Phương Phương lắc đầu, đây không tính là ngươi phỏng đoán. Chứng minh không được bất kỳ vật gì. Tạ ơn, Lục Viễn đột nhiên nhìn xem Thẩm Phương Phương. Cảm ơn cái gì? Thẩm Phương Phương ngẩn ngơ. Ta lúc đầu đối ta loại này lớn gan suy đoán vẫn là rất nghi hoặc. Nhưng là ngươi xác nhận để ta càng thêm xác nhận loại kia suy đoán. Sự thật bên trên, ta trước đó chỉ ở võng bên trên điều tra ngươi lý lịch. Nhưng là võng bên trên lý lịch cũng không có viết ngươi là gia đình độc thân, Lục Viễn đột nhiên cười đến dị thường sán lạn. Hắn phát hiện mình năng lực phân tích thật đúng là sâu tạc thiên. Trực giác thêm trong đầu loạn thất bát tao phân tích sở được đến kết luận. Lại còn thật đúng rồi. Thật sao? Như người loại này trong lòng ám chỉ đối với ta là vô hiệu. Thẩm Phương Phương biểu lộ khôi phục. Bình tĩnh, nàng không cảm thấy Lục Viễn có lợi hại như vậy. Nàng cảm thấy Lục Viễn là cố lộng huyền hư. Gia đình độc thân kỳ thật chỉ cần nghiêm túc đi thăm dò lời nói, ai cũng có thể tra được. Sự thật bên trên có thể nói ra những vật này cũng chỉ có thể nói Lục Viễn điều tra được phi thường đầy đủ mà thôi. Xác nhận những vật này về sau, sau đó phải nói đồ vật liền đơn giản đệ nhất, người mỗi đêm đều lại mất ngủ. Thứ hai, người mất ngủ nguyên nhân là tình cảm nguyên nhân. Thứ ba, người tình cảm cùng người bình thường tình cảm không giống. Giờ khắc này Thẩm Phương Phương đột nhiên trầm mặc. Hiện tại ngươi không có phản bác ta, mà là ngươi biết không có cách nào phản bác ta đi, dù sao đây là trong lòng ngươi bí mật. Lục Viễn nhìn chằm chằm Thẩm Phương Phương từng bước ép sát. Ta từ nhỏ đến lớn không có nói qua luyến ái. Ngươi cảm thấy ta sẽ có vấn đề tình cảm, lại bởi vì là vấn đề tình cảm mà mất ngủ sao? Ngươi cái này thiên phương dạ đàm thuyết pháp cũng thực sự là quá không có căn cứ đi. Thẩm Phương Phương lắc đầu. Ngươi bây giờ rất sợ ta. Ngươi bắt đầu bản thân giải thích bất quá. Ta lại từ ngươi giải quyết bên trong tìm được một chút tin tức. Ta khoảng cách thành công lại tiếp cận một bước kỳ thật. Vấn đề tình cảm ta chỉ là nói mò nhạt. Dù sao thường một cái gia đình độc thân đều có tình cảm phương diện vấn đề. Không ngoài là cảm thấy mình bị ném bỏ về phần mất ngủ. Ngươi học tâm lý học, hoặc nhiều hoặc ít đều lại mất ngủ đồng dạng. Cũng là ta nói mò nhạt, bất quá vận khí ta rất tốt. Những này nói mò nhạt đều bị ta nói trúng, Lục Viễn cười đến càng phát ra sán lạn. Chỉ cần Thẩm Phương Phương chịu nói chuyện, như vậy quả thật có thể để Lục Viễn bắt được thật nhiều cấp độ sâu tin tức. Đặc biệt là Thẩm Phương Phương vừa rồi giải quyết, càng làm cho Lục Viễn trong đầu sinh ra một loại kỳ quái tin tức. Cái này cùng giải đố trò chơi đồng dạng, hắn dần dần giải khai bí ẩn này đề. Ta không thể không thừa nhận, người xác thực có thể đi làm một cái thần côn. Tốt, trò chơi này đến đây là kết thúc. Thời gian không còn sớm, ta phải đi, ngươi thuật thôi miên rất dở, hoàn toàn không xứng đôi ngươi sách bên trên viết nội dung. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Phương Phương vừa mới chuẩn bị đứng lên thân thể lại ngừng. Ta nói, ngươi thuật thôi miên rất dở nếu như đổi ta đến thôi miên lời nói. Ta cảm thấy hoàn toàn khác biệt là, ta là một cái người khiêu chiến, ta muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta? Vâng, ta cảm thấy ta có năng lực thôi miên ngươi, ngươi. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi chơi loại này qua mọi nhà trò chơi sao? ngươi lại sợ. Lục Viễn, ngươi quá tự cho là đúng. Vâng, ta xác thực tự cho là đúng. Nhưng là cái này hoàn toàn không che giấu được trong lòng ngươi kia một cỗ sợ hãi. Ngươi cảm thấy ngươi sợ bị ta thôi miên, bị ta moi ra lời nói, đồng dạng để ngươi bí mật không chỗ ẩn trốn. Ngươi tại kích ta, đúng, ta đúng là kích ngươi. Ngẫm lại đi, vạn nhất bị một cái đồ ăn điểu thôi miên, ngươi nên sẽ có bao nhiêu mất mặt a? Dù sao, ngươi thế nhưng là tâm lý học cao tài sinh, tâm lý học chuyên gia loại người vật, mà ta chỉ là một người bình thường. Lục Viễn, ngươi rất tự đại, cùng ta đánh cược một lần không? Ta cược ta có thể thôi miên ngươi. Lục Viễn lộ ra một cái tiếu dung. Đánh cược gì? Ngươi đồng hồ bỏ túi thế nào? Lục Viễn tiếu dung càng thêm hơn. Đồng hồ bỏ túi? Phải, đồng hồ bỏ túi không được. Ta biết không được, bởi vì đây là ngươi sinh mệnh trọng yếu nhất người kia đưa. Lục Viễn tiếp tục giả lên, tiếp tục thăm dò, Vương Vĩ Tuyết làm sao cái gì đều nói cho ngươi biết. Lúc đầu bình tĩnh Thẩm Phương Phương đột nhiên nhíu mày, thanh âm cũng nặng, là nàng tặng cho ngươi. Lục Viễn sau khi nghe xong ngây dại, sau đó Lục Viễn não động đột nhiên run lên. Một cỗ khó mà hình dung chân tướng tại Lục Viễn trong óc quanh quẩn. Sau đó hắn nhớ tới lúc trước cho Jem viết kia bộ Brokeback Mountain kịch bản. Kết hợp với vừa rồi mình nói mò nhạt sở được đến nội dung. Giờ khắc này Lục Viễn sắc mặt một đại biến. Ngươi còn biết thứ gì? Thẩm Phương Phương rốt cục khó mà giữ vững bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Lục Viễn. Thanh âm đột nhiên lớn lên. Ta cái gì cũng không biết, ta trước đó xác thực không biết. Nhưng là một phen thao tác xuống tới, ta cảm thấy ta không nên biết đồ vật cũng biết. Lục Viễn cảm thấy rất vô tội. Sự tình phát triển tựa hồ càng ngày càng kỳ quái. Lục Viễn nuốt nước miếng một cái. Đồ đần đều biết đây hết thảy không bình thường, ngươi cùng với ai nói qua? Thẩm Phương Phương đột nhiên nắm lấy Lục Viễn tay. Hô hấp đột nhiên liền thô. Nặng, ta cũng chưa nói với người nào, mặc kệ ngươi tin không tin. Tóm lại chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Ta cũng không muốn biết ngươi nguyên lai là, bất quá ngươi yên tâm. Ta không kỳ thị cái này, ta thật không kỳ thị cái này. Kỳ thật một ít tình yêu còn rất đẹp. Ta trước đó vài ngày cho Hollywood đạo diễn Jem viết qua một cái kịch bản. Cái này kịch bản tên gọi Brokeback Mountain. Ta có bản thảo, ngươi nhỏ giọng một chút. Ngươi muốn cho toàn thế giới đều biết sao? Thẩm Phương Phương sắc mặt lạnh như băng cảnh cáo Lục Viễn. Giờ khắc này trong óc nàng đột nhiên nghĩ đến hôm qua Vương Vĩ Tuyết gọi điện thoại cho Lục Viễn. Nàng hoài nghi Lục Viễn khả năng có chỗ nào bất thường. Hiện tại nàng nhắm mắt lại. Chẳng lẽ Vương Vĩ Tuyết đã trải qua phát giác được thứ gì? Chẳng lẽ nàng là ám chỉ thứ gì? Không không, ngươi cũng nói nhỏ thôi. Lục Viễn có nhiều thứ ngươi nhất định phải xem như cái gì. Cũng không biết ngươi hiểu chưa? Ta biết thật có lỗi. Cái này chính là ngươi một mực mất ngủ nguyên nhân. Ngươi còn nói, thật có lỗi, khúc mắc xác thực rất khó khăn mở ra. Bất quá có nhiều thứ là gen phương diện vấn đề, mà có chút phương diện là hậu thiên, ngươi không tính nam tình hướng cho nên hẳn là hậu thiên. Hậu thiên kỳ thật có thể uốn nắn. Lục Viễn nhìn xem Thẩm Phương Phương, đột nhiên lại nói ra câu nói này, ngậm miệng, thu hồi ngươi kia một bộ loạn thất bát tao phân tích, đừng quá khoa trương. A, thật có lỗi, ta đã hiểu. Thẩm Phương Phương người đâu? Nàng đi, đi rồi. Đúng vậy a, làm sao không có đánh với ta chào hỏi? Không có, có lẽ là thẹn thùng đi, thẹn thùng. Vĩ Tuyết, cái gì? Ta hiểu ngươi, ngươi hiểu ta cái gì? Tóm lại, ta hiểu ngươi. Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Lục Viễn một mặt ái muội kỳ quái biểu lộ về sau đột nhiên liền có chút run rẩy, người này đến cùng thế nào? Làm sao là lạ? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,